Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 73, ngoại truyện 1 kết hôn. Góc truyện audio.com. Ngày 1/8/2019. Hôm nay là đám cưới của Đường Hy và Lục Thiên. Cuối cùng sau biết bao nhiêu sóng gió anh và cô cũng đã được ở bên nhau. Đêm động phòng cô và anh rất mãnh liệt làm suốt đêm luôn. Đến sáng anh thức dậy thì thấy vết đỏ trên tấm gra giường khiến anh cười tươi, bắt đầu từ bây giờ em chính thức thuộc về NS rồi bảo bối à. 2 tháng sau, lão công ơi em có thai rồi. Thật sao, vợ à, anh yêu em cũng yêu anh. Đêm đến cô cùng anh nằm tâm sự. Anh hỏi vợ à, chẳng phải lúc trước em rất yêu Thiên Lâm hay sao? Sao bây giờ em lại ngoại tình chuyển sang yêu anh vậy hả? Tại em ngu, cô không suy nghĩ gì nhiều liền nói ra câu này. Em đã từng yêu Thiên Lâm chưa? Có lẽ là chưa, lúc trước em đã nghĩ bản thân thật sự yêu Thiên Lâm rất nhiều. Em có thể hy sinh tất cả vì Thiên Lâm, nhưng có lẽ lúc đó do em tức giận anh và em cũng có cảm tình với Thiên Lâm nên em nghĩ em yêu Thiên Lâm hơn anh. Nhưng ai ngờ em vẫn ngu muội đi cưới anh. Lão công à, có phải em rất ngu không? Không đâu, vợ anh rất thông minh. Em nói cho anh nghe một bí mật nè. Thật ra em đã hôn Thiên Lâm rất nhiều lần luôn á. Vậy sao? Chỉ là hôn thôi mà. Trinh tiết của em vẫn thuộc về anh không phải sao? Nhưng anh không phải trai tân hức. Không đâu, anh với Như Hoa đâu có quan hệ. Vợ à, anh vẫn là trai tân mà. Thật sao? Thật, coi như em tin anh lần này. Rồi anh cúi người xuống hôn kên môi cô. Hai người cứ vậy mà hôn nhau. Có điều chỉ được hôn chứ không được quan hệ. Đó là điều khiến anh ức chế nhất. Cách chương.